Hoàng hậu chính là thiên hạ. Chương 6, góc truyện audio.com. Làm nũng, sau khi Trung Niệm Nguyệt đưa xong hầu bao, liền trở về viện của mình dùng bữa tối. Còn Trung Tùy An thật ra vẫn ở lại đại sảnh một chút, mang những suy nghĩ phức tạp trong lòng về viện của mình. Nữ hồng của Vạn thị cũng không tốt. Đừng nói đến Trung Tùy An, ngay cả trượng phu là Trung Đại Nhân còn chưa nhận được món đồ nào mà Vạn thị tự tay làm. Cái gì mà hầu bao, túi thơm, giày hay vớ một cái cũng không có. Không tin được, bây giờ Trung Tùy An nhận được một món đồ tự tay làm của người trong nhà. Trung Niệm Nguyệt đưa hầu bao cho hắn. Một chữ cũng không nhắc thái tử, cũng không kêu huynh trưởng vì mình xuất đầu lộ diện. Lần này, Trung Tùy An ngược lại cảm thấy có chút khó xử. Thuộc hạ nhìn hầu bao nói. Thật trùng hợp, hầu bao mà công tử mang đã sắp bị rách. Vừa vặn có cái mới rồi. Thư đồng nói tiếp, công tử cũng không thể mang cái này đi học. Đường may không đẹp, cũng không biết là đang thêu hình gì hay chữ gì. Thư đồng còn chưa nói xong, Trung Tùy An liền ngắt lời hắn. Thư anh. Thư đồng ngây người nhìn về phía Trung Tùy An. Trung Tùy An thấy hắn vẻ mặt khó hiểu, không khỏi âm thầm nhíu mày. Hắn cùng muội muội không thân thiết là sự thật, nhưng bất luận là như thế nào, cũng không đến phiên thuộc hạ khoa tay múa chân. Bốn phía bình luận, nếu ai cũng như vậy, trong phủ này còn cái gì gọi là quy củ? Trung Tùy An cũng chưa định đeo hầu bao này, nhưng thư anh lại nói vậy. Hắn liền thể hiện tư thái của huynh trưởng. Trung Tùy An ngay lập tức tháo hầu bao ra khỏi thắt lưng, đeo cái mới vào. Thư đồng sững sờ nhìn động tác của hắn, lập tức nghe giọng công tử nói. Thư anh, ngày mai ngươi không cần cùng ta đi thái học. Hắn phải chỉnh đốn lại bọn thuộc hạ. Lời này vừa nói ra, đối với thư đồng như là sét đánh ngang tai. Trong phủ, những hạ nhân có địa vị nhất chính là các ma ma, đại nha hoàn và thư đồng. Nếu đại công tử không cần hắn làm thư đồng, chính là chặt đứt đường sống của hắn. Mồ hôi lạnh trên trán thư anh chảy ròng ròng, lập tức quỳ xuống. Công tử, tiểu đồng. Trung Tùy An không quan tâm đến lời nói của hắn, đi ra ngoài. Đám thuộc hạ, nếu chỉ phạt một chút, lần sau chắc chắn vẫn sẽ tái phạm. Thư anh mặt đỏ bừng lên, chỉ có thể đứng dậy lui ra ngoài. Trung Niệm Nguyệt không biết trong viện cầu ca ca xảy ra chuyện gì. Nàng thoải mái dùng bữa tối, ngồi trên ghế nhớ lại khoảng thời gian tốt đẹp lúc trước. Chỉ chớp mắt một cái, trời đã trở nên tối sầm. Cha con đã trở lại rồi sao? Trung Niệm Nguyệt hỏi Tiền Ma Ma. Tiền Ma Ma cũng không biết, bởi vì bình thường nguyên chủ không hỏi những điều này. Để Ma Ma kêu người đi xem thử. Tiền Ma Ma nói rồi quay đi. Trung Đại Nhân hồi phủ so với Trung Tùy An còn trễ hơn nhiều. Cha mẹ và vợ mình đều không ở trong phủ. Trung Đại Nhân chỉ thuận miệng ăn một chút liền trở về thư phòng, xem qua một vài tư liệu. Lão gia, thuộc hạ thân cận của ông cách một cánh cửa, thấp giọng nói, tiểu thư tới đây, muốn gặp lão gia. Trung Đại Nhân dừng động tác trên tay lại. Nàng, sao lại đến đây? Lời này đến bên miệng, bèn phải nuốt xuống. Ông không thân thiết với nữ nhi như thê tử. Nữ nhi không thích ông nói chuyện dài dòng, động một chút là giáo huấn, lại không thích vẻ mặt nghiêm nghị của ông. Thỉnh thoảng tới tìm ông chủ yếu là liên quan đến thái tử. Trung Đại Nhân xoa xoa thái dương. Ông nói, nữ nhi cùng thái tử không thích hợp. Chỉ là thê tử lại cho rằng nữ nhi là tâm can bảo bối. Chỉ cần nữ nhi muốn gì, đều sẽ đưa tới cho nàng. Chỉ cần nàng vui vẻ là được. Trung Đại Nhân lại không lay chuyển được thê tử. Kêu nàng vào đi, Trung Đại Nhân nói. Hạ nhân lên tiếng đáp lại, không bao lâu liền đẩy cửa vào. Trung Niệm Nguyệt bước vào hành lễ. Thanh Thúy kêu, cha. Trung Đại Nhân ngừng lại. Hai đứa nhỏ trong nhà thường gọi hắn là Phụ thân, Trung đại nhân quan trọng quy củ. Ban đầu hắn cảm thấy gọi phụ thân thì kính trọng nhiều hơn là thân thiết. Nhưng đến lúc nữ nhi cũng theo quy củ gọi hắn phụ thân, Trung đại nhân cảm thấy trong lòng có chút mất mát. Chỉ là không thể bê đá đập chân mình. Nói cho nhiều quy củ vào bây giờ sửa lại thì có chút. Trung đại nhân quay đầu, bình tĩnh nhìn Trung Niệm Nguyệt, hỏi, có chuyện gì vậy? Trung Niệm Nguyệt ngẩng đầu lên, hai mắt đánh giá cha của Nguyên Chủ. Trung đại nhân tên là Trung Ngạn, mày kiếm mắt phượng, không phải trời sinh đã có nét hung dữ. Ngược lại có thể thấy rằng lúc trẻ còn khá điển trai. Chỉ là khi hắn nghiêm mặt, môi hơi mím lại, vẻ mặt cứng ngắc, làm đôi mắt phượng càng trở nên sắc bén. Trung Niệm Nguyệt hơi ngây người một lát, bộ dáng rất giống cha của nàng. Chẳng qua cha nàng là giáo sư đại học, ngày nào cũng tươi cười, vui vẻ. Nguyên chủ rất sợ hãi bộ dáng này của Trung đại nhân. Trung Niệm Nguyệt đi đến phía trước bàn, nói, con đưa cho cha lễ vật. Trung đại nhân ngay cả mí mắt cũng không động, bàn tay hơi nắm lại một chút. Lễ vật gì? Trung Niệm Nguyệt nhận từ tay Hương Đào một cái dương lớn, đưa tới trước mặt Trung đại nhân. Đây là vật này. Hương Đào đứng bên cạnh còn chưa dám ngẩng đầu lên. Thật ra không chỉ có tiểu thư sợ lão gia, nàng cũng sợ, ngay cả đại công tử cũng sợ. Trung đại nhân ngừng lại một lát, mới đưa tay mở cái dương kia. Bên trong là một cái nghiên mực, chừng nê nghiên. Trung đại nhân lên tiếng, đúng vậy, chữ phía trên là mời Điền tiên sinh khắc. Phải nha. Trung Niệm Nguyệt cười đến nỗi hai mắt nheo lại. Mắt nhìn của cha thật tốt, nhìn qua là đã biết được. Trung đại nhân chưa từng được nữ nhi nói chuyện dịu dàng tươi cười như vậy. Ông rũ mắt xuống, nét mặt có chút cứng đờ. Nhưng tay lại vươn ra, đem nghiên mực kia đưa ra. Không tin mà hỏi, cho ta, chấm. Trung Niệm Nguyệt gật đầu. Tay Trung đại nhân hơi hạ xuống, làm ống tay áo cũng rớt xuống. Nhưng vẫn cầm nghiên mực trên tay như là muốn giấu nó đi. Ông hạ thấp giọng trả lời, ừ, muốn nói nhưng lại nói không nên lời, cũng chẳng biết nên nói gì. Trung Niệm Nguyệt hình như không thấy được sự bối rối đó của ông, lại nói, con có chuyện muốn nhờ cha. Trái tim Trung đại nhân vừa được sưởi ấm thì bây giờ liền rớt ngay xuống nước. Ông liền sụ mắt xuống hỏi, chuyện gì? Chỉ lần này, một lần thôi. Con muốn đi quốc tử giám học. Trung Niệm Nguyệt bước lại gần bàn, một đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm Trung đại nhân. Có phải muộn rồi không? Con nghe nói nữ nhi Cao gia đã đi học từ mấy năm trước. Đọc sách thì sao lại có muộn hay sớm? Trung đại nhân nhanh chóng nói, trong lòng hắn tràn đầy bất ngờ. Vầng trăng ngoài trời dường như trở nên tròn hơn rất nhiều. Hình như là sợ Trung Niệm Nguyệt đổi ý, Trung đại nhân lại vội vàng nói, con khi nào đi quốc tử giám? Ngày mai ta sẽ nói với Trần Tư Nghiệp một tiếng. Trung Niệm Nguyệt, vậy ngày kia càng tốt. Trung đại nhân, được. Ông không khỏi nắm chặt nghiên mực trong tay áo một chút. Là ông ngu dốt, phu nhân nói không sai. Cưng chiều nữ nhi một chút cũng không phải là không tốt. Còn không phải nữ nhi tự đòi đi học sao? Trung đại nhân nhớ lại lời nói ngày xưa của Vạn Thị. Trung Niệm Nguyệt cũng không lập tức rời đi. Trung Niệm Nguyệt lại hỏi hắn. Cha, con cũng không được mấy quyển sách. Nếu bị người khác cười nhạo, thì phải làm sao? Theo quán tính Trung đại nhân muốn nói, chỉ là đọc sách cũng không phải làm gì khác. Sao phải sợ bị cười nhạo? Nhưng nhìn thấy khuôn mặt mềm mại của nữ nhi đang trông mong, dường như đang làm nũng. Đây là lần đầu tiên lời nói Trung đại nhân đến bên miệng rồi phải nuốt xuống. Trung đại nhân khó một hôm bị nói lắp. Vậy về phủ nói với ta, bằng không nói với huynh trưởng của con. Quốc tử giám của Triều Tấn bao gồm quốc tử học, thái học và bốn lớp khác. Trung Niệm Nguyệt đi học cũng sẽ không cách Trung Tùy An quá xa. Tiện hơn cho việc giúp đỡ. Trung Niệm Nguyệt sau đó gật đầu liền hỏi. Vậy cha và ca ca sẽ giúp con chút giận đúng không? Sự việc của hài tử. Sao có thể để Trung Đại Nhân đi chút giận? Không đúng mực. Những lời này lắc lư trong miệng Trung Đại Nhân một lát. Liền khô khốc mở miệng nói. Ừ, Trung Niệm Nguyệt cười khanh khách mà đứng dậy. Vậy con sẽ không sợ. Đa tạ cha. Trung Đại Nhân cảm thấy lòng mình như được sưởi ấm. Mùa giông khắc nghiệt, nhưng lại ấm áp thật sự. Trung Niệm Nguyệt kêu người hầu dọn ghế tới. Còn trải thêm một tấm nệm lót. Sau đó mới ngồi xuống. Thanh nhã mười phần. Trung Đại Nhân còn chưa biết nên nói gì tiếp. Trung Niệm Nguyệt kêu người rót trà nóng cho mình. Sau đó lại nói. Con chưa từng tới đó. Có phải cần chuẩn bị bút, giấy nữa? Và cả sách nữa. Cha con có thư đồng không? Trung Đại Nhân nghe cảm thấy hơi hốt hoảng. Nhưng tim ông lại bất giác mềm xuống. Nhi tử dường như là đúc một khuôn từ ông ra. Không bao giờ làm cha mẹ phải phiền lòng. Tự bản thân làm ổn thỏa mọi thứ. Tuổi còn nhỏ nhưng lại rất trầm ổn. Chờ khi hồi phục tinh thần lại. Trung Đại Nhân đã đáp ứng Trung Niệm Nguyệt không ít thứ. Lúc này thời gian cũng không còn sớm. Trung Niệm Nguyệt đứng lên. Từ trên bàn Trung Phụ lấy một miếng điểm tâm. Vừa đi vừa ăn. Bọn hạ nhân bên ngoài giường như bị đứng hình. Bọn họ trước tới giờ chưa từng thấy đại nhân và tiểu thư nói chuyện nhiều như vậy. Hơn nữa một tiếng răn dày cũng không có. Chỉ nghe được một tiếng. Kẽo kẹt. Do mở cửa. Trung Niệm Nguyệt chậm rãi bước ra ngoài. Trên mặt không có một tia nào là ủy khuất. Thật đúng là, mặt trời mọc ở hướng Tây. Trung Niệm Nguyệt vừa đi. Trung Đại Nhân liền kêu hạ nhân vào. Mài mực, Trung Đại Nhân nói. Hạ nhân gật đầu, vén tay áo lên mài mực. Một người khác bước lên chuẩn bị giấy. Đun một bình rượu, Trung Đại Nhân lại nói. Gã sai vặt sửng sốt. Này... Tại sao lại không giống trình tự thường ngày vậy? Hạ nhân bên ngoài chạy đi lấy rượu. Còn mang theo một cái bếp lò. Hắn nhịn không được nói thầm. Bởi vì phu nhân không thích mùi rượu. Lần cuối đại nhân uống rượu chẳng phải là do được thăng lên thị lang sao? Trung đại nhân làm việc hiệu suất rất là cao. Ngày thứ hai hồi phủ. Ông liền tự mình tới viện Trung Niệm Nguyệt nói. Mọi việc đã chuẩn bị tốt. Thư đồng cũng đã tìm cho con. Trung Đại Nhân nói. Ông vừa nói xong. Ngay lập tức có một nữ tử lớn hơn Trung Niệm Nguyệt 2 tuổi. Khuôn mặt thanh tú. Chậm rãi đi đến trước mặt Trung Niệm Nguyệt. Thật ra nàng ấy cũng đã 14 tuổi. Nhưng tiểu cô nương chấp tay hành lễ. Có nề nếp nói. Thư Dung gặp qua tiểu thư. Về sau Thư Dung hầu hạ tiểu thư đọc sách. Trung Niệm Nguyệt chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm nàng ấy. À, mặt Thư Dung cực kỳ nghiêm túc, không có nét cười. Trung Đại Nhân chọn thư đồng đúng là một khuôn mẫu từ ông. Cha này thật là một chút cũng không nghĩ tới tâm tư của nữ nhi. Tuy nhiên Trung Niệm Nguyệt cũng không từ chối. Dù sao nàng cũng không phải là nguyên chủ. Bên phòng khác hạ nhân mang theo một dương sách vào. Mở nắp ra. Bên trong cái gì mà bút và giấy đều có đủ cả. Bút là Tử Hào bút. Giấy thì là Trừng Tâm Đường Chỉ. Nghiên mực là Hấp Nghiễn. Thỏi mực thì Tùng Yên. Cống Yên. Tất cả đều không phải loại thường. Được chuẩn bị rất kỹ càng. Trung Niệm Nguyệt nhận hết tất cả. Lần nữa cảm ơn Trung Phụ. Trung Đại Nhân đứng lại trong sân một chút. Phát hiện nếu nữ nhi không cùng ông nói chuyện thì ông cũng chẳng biết nên nói gì. Vì vậy đành phải đi về. Đêm đó, hiếm khi Trung Đại Nhân kêu Trung Tùy An cùng dùng bữa tối. Trung Đại Nhân gác đũa xuống. Do dự nói, ngày mai, muội muội con đi quốc tử giám. Trung Tùy An kinh ngạc ngẩng đầu lên. Con thân là huynh trưởng. Đương nhiên phải quan tâm một chút. Trung Tùy An đáp, vâng, Trung Đại Nhân và Trung Tùy An ở chung nói chuyện cũng không nhiều. chỉ hỏi ít việc học hành, liền kêu hắn trở về. Trung Tùy An gật đầu đứng dậy, Hầu Bao bên hông lắc lư. Trung đại nhân nhìn chằm chằm Hầu Bao, nhíu mày nói, vật này không phải là tiểu thư nhà nào tặng đi. Ông đã sớm nói với nhi tử, không cần nhận đồ lung tung của nữ tử, miễn cho tương lai không thành, lại khiến cho hai bên xấu hổ. Trung Tùy An che che Hầu Bao, chấm là muội muội làm. Lần này đến phiên Trung đại nhân kinh ngạc trợn mắt. Trung đại nhân nhìn chằm chằm Hầu Bao lắc tới lắc lui kia, nhưng nhi tử lại cố tính che đi, chỉ có thể nhìn qua khe hở ngón tay, mơ hồ có thể nhìn thấy màu sắc nổi bật, hình dáng cũng khá đẹp. Trung đại nhân mím môi, lơ đãng nói, hôm qua muội muội con tặng ta nghiên mực nha. Nói xong Trung đại nhân vẫn chưa cảm thấy dễ chịu, lại tiếp tục hỏi, muội muội con đưa Hầu Bao xong có nói gì nữa không? Trung Tùy An, không có. Trung đại nhân, à, muội muội con hôm qua còn cùng ta nói muốn đi học. Trung Tùy An, dạ. Trong nhất thời, hai cha con mắt to chừng mắt nhỏ, ai cũng không nói một lời. Trung đại nhân nghĩ thầm, tuy nữ nhi cũng tặng lễ vật cho ca ca nàng nhưng không cùng hắn nói thêm câu nào. Thật ra cùng phụ thân này thân thiết hơn một chút. Trung Tùy An lại nghĩ, thì ra muội muội đưa cho hắn Hầu Bao, không nhờ vả hắn cái gì, mà tặng lễ vật cho phụ thân cũng chỉ vì phải nhờ vả. Hai cha con liếc nhau, cả hai đều cảm thấy hài lòng. Hết chương 6, cách chương.